Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tình huống này làm cho Sở Dương thật lòng vô cùng tức giận. Thật sự là khó có thể tưởng tượng được, gia hỏa này lại lười thành như vậy. Rốt cuộc là làm sao mà tu luyện tới tình trạng hiện nay chứ? Người nói những người kia, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, đều đang khắc khổ tu luyện, làm sao mà chịu được? Thiên địa huyền hoàng quả được Sở Dương lấy ra một nhóm. Trong đó ba dược linh, kết phường ôm lấy bắp đùi của Sở Dương. Sống chết đòi quà. Sau đó tử tà tình một quả, Sở Dương một quả, đám vườn đào chia ăn một quả, đám hồ duyên ngạo ba và vợ của các huynh đệ chia ăn một quả. Thiểm điện xà cùng đoạn thương không và tứ đại đao khách phân dùng hai quả, còn một số phân chia cho cả thiên binh các. Nói tóm lại một câu, ngay trong đêm phân chia quả kia, trên bầu trời thiên binh các có tiếng sấm không ngừng, thành thế lớn gấp trăm lần và kéo dài suốt một đêm. Một ngày nay, khí trời vạn dặm không mây, thái dương nhô cao, hoa rơi rực rỡ. Khó được là hôm nay trong thiên binh các, mọi người dường như ai nấy cũng đã đột phá đến một giai đoạn mới. Không có ai đưa tới thiên phạt, nên cảnh lạc hoa thành cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đường gia thiếu chủ tham gia náo nhiệt, một lần tê báo tin mừng, mừng rỡ không khép được miệng. Hàng bán đấu giá được Sở Dương đại lực ủng hộ, nên trong khoảng thời gian này, quả thật là bát phường tụ của cải, tụ hết thiên hạ tài phú về nơi đây. Sở Dương lấy ra ùn ùn bảo bối quý hiếm, nên đại lượng tử hà tệ giống như là thủy triều. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, sóng sau cao hơn sóng trước. Đường gia thiếu chủ trực tiếp chính là kiếm tiền đếm mỏi tay rút gân, còn đếm không hết. Sau đó vị đại gia này ngang nhiên làm một chuyện. Điều từ gia tộc 20 người tới, sau đó nói: "Nhiệm vụ của các ngươi chính là đặc biệt đếm tiền cho ta, nhất định phải đếm rõ ràng cho ta sẽ tìm hai người kế toán, sau đó các ngươi 22 người toàn bộ tấn chức làm kế toán cho ta." Sau đó hắn chạy tới tìm Sở Dương. "Hai Sở đại ca, ngươi chính là thần tượng của ta, ngươi chính là tình nhân trong mộng ta, ngươi chính là..." Đường gia thiếu chủ người như cây gậy trúc, lấy tư thế như sấm đánh xông lại, nhiệt tình hết sức. "Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng, người nhìn chúng ta điểm nào nhất chứ, ta còn không được." Sở người tòa thất kinh, lắc mình né tránh, bị một người đàn ông như vậy nhớ thương, thật lòng không phải là chuyện tốt gì. "Ngàn vạn lần là đúng đó, ta chính là quá sùng bái người." Đường gia thiếu chủ lại muốn bổ nhào vào ôm. "Có lời gì thì hảo hảo nói, yên tĩnh đi." Sở Dương giơ cao hai tay cầu xin tha thứ. "Đừng có kích động nữa, ngàn vạn lần đừng kích động nha, ta chịu không được cái này đâu." "Đại ca, người không biết đó, chúng ta kiếm rất là nhiều tiền." Đường gia thiếu chủ tại chỗ uốn éo cái mông, quay chung quanh Sở Dương, đỏ bừng cả khuôn mặt vừa múa vừa hát. Nước bọt cơ hồ có thể tràn ngập cảnh lạc hoa thành. "Chúng ta phát tài nữa rồi, chúng ta phát nữa, ấy." Tất cả mọi người thê thảm không nỡ nhìn, nhắm mắt quay đầu đi. Tử tà tình nhìn cây gậy trúc vừa múa vừa hát, mà trong phút chốc im lặng chí cực. Không đợi Sở Dương nói chuyện, đường gia thiếu chủ đột nhiên từ hồ lại nghĩ tới cái gì trọng yếu, mà rống to cười lớn, rồi đột nhiên chuyển mông như tuấn mã mà chạy đi. Vừa chạy vừa gọi, vừa cười nói. "Ai, thùng thùng thùng thùng, ta kháo, ta quên, ta làm sao lại quên được chứ?" Trong phút chốc, hắn tự như một con tuấn mã trên mông đít bị chặt một đao mà lao đi, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Sở Dương và Tử Tà Tình cũng phải ghé mắt. Hắn tới làm gì? Hắn rốt cuộc là tới làm gì? Sở Dương không hiểu ra sao nhìn mọi người bên cạnh nói. "Ai không biết?" Ai nấy đều chỉnh tề lắc đầu, bọn họ đồng dạng không hiểu ra sao. Tên này cứ như vậy chạy như điên đến, sau đó hưng phấn sung huyết não uốn éo cái mông, vừa nhảy vừa múa vừa hát một hồi. Tiếp theo lại chạy như điên. Từ đầu đến cuối, hy lý hồ đồ không hiểu ra sao. Để rốt cuộc là dạng tiết tấu gì đây? Mọi người sửng sốt một hồi lâu. Đột nhiên, một người dẫn đầu bộc phát ra một tiếng cười to, sau đó là tiếng cười nổ tung toàn trường. Tên này chắc là lúc này rất hưng phấn mà tìm không ra đối tượng, nên mới làm ra chuyện như vậy thôi. Đang cười vui hết sức, trong lúc bất chợt, mọi người vẻ mặt đều căng thẳng. Chỉ thấy trên không trung, mây đen như núi chậm chạp hội tụ. Chẳng lẽ là có người đưa tới thiên phạt? Chuyện này không thể nào à, là ai? Mọi người thấy mây đen thì không hiểu ra sao. Tử Tà Tình ai một tiếng rồi dẫn đầu, nhảy lên xông ào vào tầng mây. Ít lâu sau trở lại nói. Trong đó toàn bộ là như thế này. Từ hồ mây đen vào giờ khắc này tràn ngập cả yêu hoàng thiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Động tĩnh quá là lớn đi. Sở Dương đối với lần này cực kỳ buồn bực. 10 dặm không có gió, 100 dặm không có mưa. Ngay cả là bởi vì khí trời mà yêu hoàng thiên toàn bộ mưa gió biến mất. Dường như cái kia cũng có thể có trước có sau sao. Vốn không thể nào nói trời chờ mây chỉnh tề rồi mới có gió có mưa. Đó là chuyện không có khả năng, hoàn toàn không hợp với thiên khí quy phạm. Hôm nay là ngày nào rồi? Mộng Vô Nhai trầm ổn hỏi. Là mùng 8 tháng 12. Bên cạnh có người đáp. Ta hiểu rồi. Mộng Vô Nhai nói. Ngày mai là 9 tháng 12. Tương truyền đã chính là sinh nhật của yêu hầu bệ hạ. Tương truyền yêu hầu vô cùng thích tuyết. Mỗi lần đại thọ, cả yêu hoàng thiên cũng đều có tuyết rơi. Ngay cả trời không có tuyết, bà ta cũng là muốn có. Khí trời dĩ nhiên là do nhân lực tạo thành ư. Yêu hoàng thiên cả ngày gió tuyết sao? Mọi người kinh thanh hỏi. Chính xác là như vậy à? Mộng Vô Nhai vuốt cằm xúc động nói. Trước kia chẳng qua là nghe nói. Hiện tại chân chính thấy, cũng vẫn cảm thấy rung động trong tâm can. Một người cả đời thành tựu nếu có thể đến mức như yêu hậu, được thiên hạ kính ngưỡng, là loại từ vị nào đây? Mọi người nhất thời im lặng, chính xác. Nhân sinh đến được bước này thì chân chính là không còn gì để mà đòi hỏi. Chỉ có Sở Dương trong lòng nghĩ đến, nếu ta đột phá cựu đế nhất hậu cảnh giới thì sẽ có tràn diện ra sao? Mọi người tại đây tận mắt chứng kiến, phía chân trời mây đen dần dần tan dày. Ngay sau đó từ bên trên bay tới từng sợi mây trắng như vụ như yên. Mây trắng đi xuyên qua dưới mây đen liền giống như một vị tuyệt thế mỹ nhân, khoác lên người tấm lụa trắng như mộng ảo. Nhưng ngay sau đó là vô số bông tuyết bay xuống, vạn dặm không gió, chỉ có quá tinh khiết tuyết trắng, toàn bộ không gián đoạn bay xuống nhân gian. Trong lúc mơ hồ, có từng sợi cường đại thần niệm đén qua. Đó là chư thánh yêu hoàng thiên liên thủ, chế tạo ra một ngày bão tuyết, vì yêu hậu bệ hạ mà chúc thọ. Một điển thanh âm tinh tế ngâm nga vào giờ khắc này, giống như mộng ảo ở giữa trường không yêu hoàng thiên vang lên. Thanh âm từ hồ rất nhẹ nhàng, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi người cũng có thể nghe rõ ràng được. Yêu hoàng từ cổ thánh mẫu tôn. Quan sát cửu trọng tiểu phong vân, tâm liền ngọc cốt lăng thiên khuyết, một tay quyết định sinh tử môn. Thiên sơn vàng khe, vì ngày thánh mẫu sinh ra, bằng thành ngọc khiết vô cấu thể, quỳnh tiêu vạn dặm tuyết khẽ rơi. 54 ức sinh linh yêu hoàng thiên, toàn tâm toàn ý cầu khẩn cho sinh nhật của yêu hậu bệ hạ. Phổ thiên đồng khánh, thành xuân vĩnh trú, muôn đời lưu danh. Thanh âm kia tràn nghiêm túc mục, tràn đầy thành kính cầu nguyện trên không trung vang vọng hồi lâu. Cả yêu hoàng thiên, tất cả sinh linh đều quỳ lại, cùng chúc sinh nhật thiên đế. Giờ khắc này phàm là yêu tộc, bất kể là thân ở nơi đâu, cũng sẽ ngũ thể dập đầu, chân thành mong ước. Có rất nhiều người trực tiếp trên đường lớn, phố xá sầm uất, tràn nghiêm túc mục thành tâm dập đầu. Nhìn một màn này, mọi người trong lúc bất chợt lòng tràn đầy rung động. Yêu hoàng thiên, yêu hậu, đại thọ thật không ngờ đã xâm nhập dân tâm. Xem ra uy vọng của yêu hậu rất lớn. Nhân sinh nếu có thể đến được bước này mới có thể không uổng công đến nhân thế một lần. Từ phương xa, đang có ba đạo nhân ảnh hóa thành cầu vồng kinh thiên bay đến. Họ đã tiến vào yêu hoàng thiên địa giới. Nhưng vừa tiến vào yêu hoàng thiên địa giới, thì ba đạo nhân ảnh này tức thì cảm nhận được sự mạnh mẽ thần hồn năng lượng đầy trời đầy đất. Ba người đều là đỉnh tầng thứ cường giả, nên đương nhiên đã cảm nhận được. Thấy vậy thì không khỏi thất kinh. Ba người không biết hiện trạng nên như thế nào dám xem thường, mà lập tức ngừng, tính toán trước tiên phải phán đoán hết tình huống, rồi mới tính toán tiếp. Tuy nhiên, đã có một thanh âm uy nghiêm hỏi. Bọn ngươi là ai, dám vào thời khắc này tự tiện xông vào yêu hoàng thiên? Ba người liếc nhau sau đó đáp. Là người mặc vân thiên, tam đại thất tình hộ vệ đến đây thi hành công vụ khẩn cấp, cũng không mạo phạm quý thiên ý, kính xin cho đi. Thanh âm kia lạnh lùng thờ ơ đáp. Cho đi ư, không thể nào. Trong vòng một tháng này, bất luận một ai cũng không được phi hành trên bầu trời yêu hoàng thiên. Nếu không, giết không tha. Vốn là nghe nói người mặc vân thiên, còn tưởng rằng những người này đến để chúc thọ yêu hầu bệ hạ. Hay hoặc giả là thay mặt mặc vân thiên đế Nguyên Thiên Hạng tới đưa hạ lễ. Nếu như ba người này quả nhiên là tới chúc thọ, hay hoặc giả là tới đưa hạ lễ, lấy thực lực của ba người mà nói, yêu hoàng thiên cho tới bản thân yêu hầu cũng nên tiếp đón, bởi vì thực lực của ba người này rất cao. Kết quả là tới yêu hoàng thiên thiên đế thi hành nhiệm vụ, tình huống hoàn toàn trái ngược. Nhất thời vị yêu tộc cường giả kia cũng cảm giác một hơi ngàn nơi cổ họng. Mẹ kiếp, mặc vân thiên các người có nhiệm vụ thì sao? Sao hết lần này tới lần khác nhằm vào sinh nhật của yêu hầu mà thi hành nhiệm vụ chứ? Quá không nể tình đi. Không phải là cố ý đó chứ? Giết không tha, khẩu khí thật là lớn. Trong ba người, một người cười lạnh nói. Đừng nói là người, cho dù là yêu hầu bệ hạ của các người, cũng chưa chắc dám nói giết không tha ba người chúng ta. Bình tĩnh mà xem xét, lấy thực lực ba người bọn họ mà nói, nếu yêu hầu thuần túy lấy lực lượng một người chống lại ba người, cố nhiên là có phần thắng, nhưng muốn nhất cử bắt được thì vẫn không được. Ba người này muốn toàn thân trở lui là có nắm chắc, cho nên nói ra lời này cố nhiên là rất rủi ro, nhưng cũng không tính là mạnh miệng. Nhưng những lời này vào thời khắc này nói ra nhằm vào sinh nhật của yêu hầu mà nói, không thể nghi ngờ chính là chọc vào tổ ong vò vẽ. Mà vị yêu hoàng thiên thánh nhân trong bóng tối kia, bản thân cũng là một vị thánh nhân tầng thứ cao thủ. Mặc dù so ra còn kém ba người này, nhưng lại có thể cảm nhận được từ trên người đối phương khi thế nội liễm kinh khủng. Nếu là lúc khác, hơn phần nữa, hắn cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, thả bọn họ đi qua. Dù sao, không duyên cớ đắc tội với địch nhân cường đại như vậy, làm mất trí. Nhưng mà hôm nay, vô luận ra sao cũng không thể nào bỏ qua được. Hơn nữa, ba người này còn nói ẩu nói tả, làm nhục sự uy nghiêm của yêu hầu. Hơn nữa, cái gì mà thất tình hộ vệ, lão tử chưa từng nghe nói qua a. Các hạ, nếu là quả thật muốn khư khư cố chấp, đừng trách yêu hoàng thiên ta không có giang hồ lễ nghi. Đắc tội là khó tránh khỏi, mong rằng các hạ nghĩ lại đi. Vị yêu hoàng thiên thánh nhân cao thủ này nói xong, thì đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng từ trong mây mù mờ ảo lộ ra thân hình. Đây là một vị hổ tộc thánh nhân cấp cao thủ, đồng thời đối mặt với tam đại cường giả của một phương thiên địa khác. Đương nhiên là tuyệt không dám chậm trễ. Nếu không mới vừa rồi, hắn cũng không tức thì truyền ra tín hiệu, thỉnh cầu trợ giúp. Giờ phút này lập trường rõ ràng, hắn vừa hiển lộ thân hình ra ngoài, liền lập tức khôi phục bản thể, sử dụng chiến lực mạnh nhất của mình để gia tăng phần thắng. Chỉ thấy giữa không trung, một con sặc sỡ đại hổ dài chừng trăm trượng, vắt ngang mà đứng. Giờ phút này nó nhìn tam đại cường địch đối diện mà gầm thét không dứt. Ba vị hộ vệ này lúc trước bất kỳ một ai đi ra, tất cả đều là đại nhân vật hồ phong hoáng vũ, không gì không làm được. Hoành hành thiên hạ, không ai dám ngang ngược. Vậy mà bây giờ, trăm triệu lần không nghĩ tới, bất quá chẳng là mười mấy vạn năm không có đi ra ngoài, mà bây giờ còn là ba người liên thủ, lại cư nhiên bị một sơ cấp thánh nhân yêu chặn tại nơi này. Thậm chí, bên này còn đã lộ ra thân phận ôn tồn thương lượng mà đối phương còn không có nể tình. Ba người trong nháy mắt, lửa giận vàng trừng, mặt đen xì, không buồn nói chuyện mà là trực tiếp xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là ngoan chiêu. Con hổ lớn kia thê lương lớn tiếng gào thét, kêu gọi trợ thủ nhanh đến đây, trợ giúp, và bản thân cũng ra sức nghênh chiến. Nhưng hai bên thực lực xê xích quá xa, ngay cả con hổ kia bản thân cũng là thánh nhân cao thủ. Nhưng mà khi đối mặt với thánh nhân đỉnh tầng thứ thực lực thì tuyệt không phải là đối thủ. Mặc dù đối phương ba người chỉ điểm một cái, nhưng dưới cơn thịnh nộ nên toàn lực xuất thủ, không thể để lại lối thoát. Nhớ lại năm xưa, lão tử ở cửu trọng thiên khuyết này cũng là vương giả, quát tháo cửu trọng, không ai dám không theo. Hôm nay đi ra ngoài, mặt mũi đâu còn chứ. Dưới cơn thịnh nộ, một trảo xuất thủ, nhất thời trên bầu trời phong vân chấn động càng khôn biến sắc. Một đại thủ giống như thanh khiết bạch ngọc đột nhiên thành hình, bề rộng chừng mấy ngàn trượng, cũng chỉ thoáng một cái, đã đem con hổ lớn kia bắt vào lòng bàn tay, rồi hơi chút dùng sức nắm lại, sau đó cười nhạt. Tiểu lão hổ, lấy tu vi ngươi, đã nghĩ đánh một trận, trình độ thật còn non kém, thường ngươi tu luyện không dễ, lại là thuộc hạ của yêu hậu. Chỉ cần ngươi kêu một tiếng gia gia, ta liền thả ngươi ra, bất quá, ngàn vạn lần cần phải nhớ, sau này đụng phải các gia gia, thì ngươi chạy được bao nhiêu xa thì chạy bấy nhiêu xa. Con hổ kia tức giận nhìn chằm chằm vào người này, mà ở trong lòng bàn tay đối phương giải dụa, không nghĩ, sau đó buộc miệng mắng. Làm sao? Người kêu ta là ông nội ư? Ai, già già nghe được rồi, cháu ngoan, thật là nghe lời. Đang bị đối phương hoàn toàn kiềm chế, mà lại còn nói ra câu này. Con hổ thánh nhân này quả nhiên là xương rất cứng. Nhưng mà lúc này là thời khắc phi thường, đối phương hòa khí này đã hoàn toàn bộc phát, sợ dĩ không có tức thì hạ sát thủ là vì đang ở đất khách. Bao nhiêu có chút băn khoăn, còn có sự uy hiếp của yêu hậu, cho nên mới tìm bậc thang hạ đài. Không nghĩ tới bậc thang không có, mà ngược lại còn bị đối phương chiếm tiện nghi, nên đương nhiên tưới dầu lên lửa, giận không thể kiềm chế. Tiểu lão hổ, người đây là tự mình muốn chết sao? Nếu muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vị thất tinh hộ vệ này giữ tợn cười, khổng lồ thủ trưởng từ từ nắm chắc, dần dần co rút lại, nhưng vẫn lưu lại đường sống, dù sao vẫn đang ở đất khách, không muốn đem chuyện làm quyết tuyệt. Nếu như đem chuyện làm quyết tuyệt, thế tất sẽ có phiền toái không cần thiết. Thất tinh hộ vệ kia cố nhiên là làm ra ác hình ác trạng, nhưng mà vẫn hy vọng con hổ thánh nhân kia vội vàng mềm giọng, nói một hai câu dễ nghe để hắn cũng có thể mượn cớ hạ đài. Nhưng tên hổ tộc thánh nhân kia hai mắt hung hãn theo dõi hắn, cũng không có nửa điểm ý tứ cầu xin tha thứ, mà khi thế không giảm lại còn tăng. Bạch Ngọc đại thủ kia dần dần co rút, chưa từng dừng lại. Răng rắc, thành âm xương cốt gãy lìa không ngừng vang. Vị hổ tộc thánh nhân này trên mặt da thịt bắt đầu co rút, mồ hôi như hạt đậu tương không ngừng rơi xuống, nhưng mà vẫn không nói một tiếng nào, dường như ngay cả sự sợ hãi cũng là không có. Cứng quá nhỉ, bằng vào sự kiên cường này, chỉ cần người hiện tại cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho người một mạng. Vị thất tình hộ vệ này trong mắt chấp động thần quang, nhưng mà hắn thủy chung vẫn không muốn quyết tuyệt. Thả người cây rắm, cầu cái đầu người. Hộ tộc thánh nhân đều khí mắng to, chờ khi mắng đến một chữ cuối thì miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu muốn chết như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Vị thất tình hộ vệ này trên mặt cũng không có nhìn được, ánh mắt hoang lệ, rồi tay lần nữa cấp tốc co rút. Dừng tay! Xa xa truyền đến một tiếng rống to, mơ hồ có thể nghe thấy được vài bóng người như cầu vồng cực nhanh bay tới. Song vị thất tình hộ vệ này cũng chỉ cười nhạt mà không cố ý dừng tay, ngược lại còn tiến thêm một bước, tăng nhanh tốc độ co rút. Thanh âm răng rắc dần dần vang. Nếu như đã bị khiêu khích như vậy mà còn có thể bỏ qua, thì mặt mũi của mình có thể bị nhét trong đũng quần rồi. Vị hộ tộc thánh nhân kia chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ, rồi toàn thân xương cốt từng khúc gãy lìa. Hổ ca! Từ xa xa truyền đến một tiếng rống to tê tâm liệt phế, rồi mười mấy cái bóng người hiện ra trước mặt ba người. Người người sắc mặt bị phẫn không khỏi, giống như muốn ăn thịt người, nhìn ba người trước mắt, hàm răng cắn chặt. À, mới đánh một tên, lại tới một đám sao? Vị thất tình hộ vệ kia trong tay vẫn nắm vị hổ tộc thánh nhân, mà thản nhiên nói. Sao chứ, muốn cùng tiến lên ư? Bổn tòa một người chấp hết, cùng các người chơi đùa một vàng. Đem người để xuống, mau, đem hộ ca để xuống cho ta. Đối diện là một người áo bào xanh, giờ phút này trên mặt đầy thanh khí, ánh mắt tức giận chí cực. Để xuống sao? Vị thất tình hộ vệ kia ngửa mặt lên trời, cười to nói. Để xuống, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể cứu sống được hắn sao? Bổn tôn đã xuất thủ, đâu có người nào còn tồn tại được chứ. Nếu như đã hạ sát thủ, chuyện đã làm tuyệt, hai bên lập trường rõ ràng. Thất tình hộ vệ kia đương nhiên không hề có điều cố kỵ. Cần nói cái gì cũng đã nói ra rồi. Ngay sau đó hắn tiện tay ném ra. Vị hộ tộc thánh nhân kia thân thể rách rưới đầm đìa máu tươi bay lên. Đối diện, hai người đồng thời lao ra đón, nhưng lại bị cổ đại lực ẩn trên người hổ nhân chấn lùi về sau hai bước, nhất tề muốn hành nhất thành. Nhưng chính bọn hắn cam nguyện chịu cổ đại lực này để bảo vệ thân thể của gã hộ tộc thánh nhân kia. Hổ ca à, người như thế nào rồi? Mấy vị cao thủ cùng nhau xúm lại hỏi. Hộ tộc thánh nhân khó khăn vạn phần, nỗ lực mở mắt. Giờ phút này hiển nhiên hắn đang hấp hối, thần hồn đã dần dần phiêu tán trong thiên địa. Toàn thân cao thấp, tất cả xương da thịt đều biến thành phấn vụn. Giờ phút này mặc dù còn có thể ngưng tụ ra hình dáng, nhưng cũng đang chậm rãi phiêu tán đi. Bậc trạng thái này đã không thể nào vãn hồi. Cho dù có Sở Dương tại đây, cho dù cửu trọng đan cao cấp nhất cũng đã không làm nên chuyện gì. Hộ thánh nhân này thân thể đã sắp tiêu tán, có linh dược cũng không có chỗ phát huy. Ba người này, quấy rối, báo cho ta. Hộ tộc thánh nhân mở to ánh mắt, nỗ lực nhìn lên nói ra mấy chữ này, nhưng vẫn chưa nói hết thì trong mắt thần quang đột nhiên ngưng, không bao giờ động nữa. Một thân thể to lớn bắt đầu từ tứ chi chậm rãi hóa thành lưu quang phiêu tán, rốt cuộc hóa thành vô hình. Hổ ca! Ba người buồn bã tê tâm liệt phế mà kêu lên. Cùng nhau sống hơn 10 vài năm, 5 tháng làm huynh đệ. Bất quá sớm tối chia ra, thời điểm gặp lại chính là lúc âm dương hai đường. Đây là một loại đau đớn dạng gì chứ? Ta biết người cuối cùng muốn nói gì rồi. Là muốn chúng ta báo thù cho ngươi, là báo thù. Một người trong đó ngửa mặt lên trời rống to, kịch liệt đấm vào ngực mình. Nước mắt tuôn bay, rồi chợt hóa thân thành một con kim mao sư tử cao trăm trượng, ngửa mặt lên trời, điên cuồng hét lên nói. Ta nhất định báo thù cho ngươi. Báo thù sao? Bà thất tình hộ vệ mặc dù bản ý cũng không muốn cùng yêu hoàng thiên náo lớn, nhưng chuyện đã đến trình độ như vậy rồi. Lập trường đối lập đã rõ ràng, đương nhiên không thể không đối ứng. Một gã thất tình hộ vệ cười lạnh nói, chỉ bằng vào mấy người các người có báo được hay không đây? Hơn 10 vị yêu tộc thánh nhân không nói một lời mà đều đỏ hồng đôi mắt đứng dậy, cùng một thời gian phát động thế công. Sinh nhật của yêu hầu bị quấy rối, tôn nghiêm của yêu tộc bị khiêu khích, huynh đệ yêu tộc bị tàn sát, đây là thù không đội trời chung. Ba người này dắt tay nhau đến đầy quấy rối, bản thân cũng đã là tội không thể tha thứ. Huống chi, bọn họ còn ra tay giết người, giết huynh đệ mình, giết yêu tộc cường giả, lại càng giết người bảo vệ sinh nhật của yêu hầu. Giờ phút này đã không cần nói thêm điều gì, thù này hận đã là bất cộng đái thiền, duy chiến mà thôi. Chiến đấu để duy trì tôn nghiêm của yêu hoàng thiên. Mắt thấy, hơn 10 vị yêu tộc cường giả giống như điên bổ nhào lên. Ba vị thất tình hộ vệ khóe miệng cũng lộ ra khinh thường. Những người này tu vi mặc dù không kém, nhưng cũng tuyệt đối không được ba người bọn hắn đặt vào trong mắt. Ba người thậm chí còn có chút ít lười nhác bước ra một bước, dùng một loại thái độ cực kỳ thờ ơ cùng địch nhân triển khai đối chiến. Nếu nói lão tẩu hí ngoan đồng cũng không ngoài như vậy. Đây chính là do thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đầu kim mao sư tử đột nhiên bị một cái chân to từ hư không hiện ra đạp cho một phát. Trong miệng phấu máu từ cuồng phun, thường thế nghiêm trọng. Hôm nay sẽ cho các người biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, trên yêu có người, cái gì gọi là lợi hại. Tên còn lại tiện tay đánh ra một trảo rồi dùng tay mình bắt được một cái đuôi của một con voi dài trăm trượng và đem cả thân nó trực tiếp kéo lên oanh một tiếng, đập vào người tên yêu tộc cao thủ còn sót lại. Hai vị yêu tộc cao thủ này đều thảm thiết kêu, cả người xương cốt sau khi va chạm đã không biết bao nhiêu cái. 7-8 yêu tộc cao thủ khác vừa chiến đấu vừa phát ra truyền âm cảnh báo, có cường địch xâm phạm, thánh lâm cấp bách chỉ cực xa xa truyền đi. Ba vị thất tình hộ vệ vẫn như trước, lạnh nhạt mỉm cười, nhất phái thong dong, không nhanh không chậm dễ dàng chiến đấu, hoàn toàn không có ý ngăn. Đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu đến này căn bản là chưa đủ nóng người. Tốt nhất là đối phương có thể cử đến mấy người đủ phân lượng, hào hảo mà nói chuyện này và dàn xếp ổn thỏa. Bất quá, đối phương nếu thái độ thật sự cường ngạnh, thì đương nhiên không ngại đánh thêm một trận. Lấy thân phận của ba người mà nói, ở yêu hoàng thiên, tru diệt mấy vị thánh nhân, dường như thật sự chưa tính là đại sự gì. Chúng ta đương nhiên là có tư cách, là phân lượng như vậy. Nhưng ba người này hoàn toàn không có nghĩ tới. Ngày hôm nay là ngày không tính đến thân phận gì, là càng không nên giết người, vì hôm nay là sinh nhật của yêu hậu. Cả tôn nghiêm của yêu hoàng thiên hôm nay đã bị bọn họ dầm dưới chân, chà đạp không còn đáng giá một đồng. Ba người nếu không chết, trên dưới yêu hoàng thiên không có bất cứ người nào chịu từ bỏ ý đồ. Cho dù yêu hậu nguyện ý nhẫn nhịn, yêu hoàng thiên vạn ức đại yêu cũng tuyệt không nuốt được khẩu khí này. Hướng chi, yêu hậu là loại yêu cam tâm. Yêu hậu là cái loại yêu cam tâm nhẫn nhịn hay sao? Ba người kể từ khi trở thành thất tình hộ vệ, cơ bản là không có đi ra ngoài. Thực lực cố nhiên hết sức mạnh, nhưng hiểu biết đối với thế sự cũng có hạn. Hơn nữa, đối với chuyện sinh nhật của yêu hậu là càng hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng nào. Nhưng cũng chính là vì vậy mà khiêu khích nên trận ngập trời đại hòa này. Quyền đầu lớn thì cố nhiên đại biểu cha đạo lý lớn. Nhưng chân lý này ở cửu trọng thiên khuyết cũng có lúc không thích hợp, nhất là ngày hôm nay. Theo tình hình chiến đấu kéo dài, đồng tỉnh cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều yêu lục tục chạy tới. Trong chốc lát, quan cảnh cả yêu hoàng thiên thần niệm nườm nượp lao tới. Phàm là yêu nào vừa đi tới, nhìn thấy trên mặt đất có mảnh vụn thi thể của hổ tộc thánh nhân rơi lả tả và mấy yêu nhân nữ thân chịu trọng thương không thể nhúc nhích. Sau đó còn chứng kiến ba địch nhân kia quả thực giống như mèo hí lão thử. Đối với tộc nhân mình, thì nhất thời ai nấy chính là nổi trận lôi đình mà trực tiếp xuất thủ. Về phần nguyên do gì, hiện tại dưới tình huống này còn phải tốn nước bọt cùng địch nhân hỏi thăm giải thích hay sao? Đó cũng không phải là yêu, mà là ngu ngốc yêu. Giang hồ quy củ, nắm tay người nào lớn thì người đó có đạo lý. Bất kể người vì nguyên do gì, đánh trước rồi nói sau. Và điều này yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau. Nhân tộc võ giả khi gặp gỡ người so với mình mạnh hơn thì chỉ cần không phải bất đắc dĩ thì hơn phần nửa sẽ chọn thủ đoạn tạm lánh đi mũi nhọn mà bảo toàn thân hữu dụng. Mà yêu tộc thì gặp mạnh thì mạnh, người ngày càng mạnh mẽ đi chăng nữa thì sao chứ, vì thù ta liền liều mạng, mạng còn hay không thì không có quan trọng, nhưng tuyệt đối không chịu thối lui. Giống như hiện nay, một đám yêu tộc cao thủ lục tục đi tới, mặc dù biết rõ ba địch nhân trước mắt mình căn bản không cách nào rung chuyển được, là chuyện siêu cấp cường giả, nhưng vẫn là tre già măng mọc, ảnh dũng đánh giết. Nhất là trong chiến đấu, là biết được ba người này là tới quấy rối sinh nhật của yêu hậu. Một hộ tộc thánh nhân ngăn cản mà bị bọn họ hành hạ cho đến chết, còn đã thương rất là nhiều yêu tộc. Càng thêm, con người đều đỏ. Cựu hận thoang cái như bão tố tăng lên tới mức quốc thù nhà hận. Cả đám đều phản phất công kích liều mạng. Ba vị thất tình hộ vệ càng đánh thì càng kỳ quái. Mặc dù cho tới bây giờ, ba người vẫn thủy chung chiếm thượng phong. Nhưng mà thật sự không khỏi quỷ dị. Theo như đạo lý bình thường mà nói, nơi này chỉ là giải đất xa xôi của yêu hoàng thiên. Càng bản không thể đồng thời xuất hiện nhiều cường giả như vậy mới đúng. Nhưng thực tế là yêu tộc cao thủ tụ tập ngày càng nhiều. Từ hồ, những người này vốn đang tụ tập chung một chỗ, muốn làm một chuyện gì. Ba người càng ngày càng kinh ngạc, đồng thời còn cảm giác được mình thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Bởi vì người đến tiếp sau chẳng những nhân số đông đảo, mà toàn là người có thực lực bất phàm cao cường. Hơn nữa vừa tới, đã là đỏ tròn mắt vứt mạng chém giết. Voi tuy mạnh, nhưng một khi đối mặt với số lượng kiến quá nhiều, thì vẫn có thể bị đà lượng con kiến cắn nuốt. Trước mắt, số lượng yêu tộc cố nhiên còn không phải là đại lượng, nhưng hai bên chênh lệch đúng không phải là voi cùng kiến. Ba tên thất tình hộ vệ ngay cả thực lực cao cường, đối phương tạm thời vẫn không thể làm gì được. Nhưng mà hết thảy cũng không tầm thường, nói cách khác, cái này cho thấy trong đó tất nhiên là có điều kỳ quặc. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba người đưa mắt trao đổi trong lúc rồi đồng thời xuất thủ, toàn lực đem hơn 30 tên yêu tộc cao thủ vây công mình bước ra khỏi vòng chiến. Chuyện gì xảy ra ư? Sao không hỏi chuyện gì đã xảy ra? Đã quá muộn rồi, ba người các người nhất định phải chết tại nơi đây. Có người lạnh lùng trả lời, sát khí đằng đằng. Đã giết người của chúng ta rồi, còn dám dịu võ dương oai. Hiện tại lại hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra sao? Chờ các người toàn bộ chết sạch đi. Hoàng Tuyền không xa, đi hỏi Diêm La Vương đi. Đang không ngừng kêu gọi nhau tập hợp, số lượng yêu tộc cao thủ tới càng ngày càng nhiều. Ngoài ra yêu hoàng thiên quân đội gần đây cũng đã bắt đầu nhanh như điện chớp chạy về hướng nơi này. Cùng lúc này chuyện phát sinh bên này từ lâu đã được các yêu sử dụng phương thức liên lạc đặc thù bí mật của yêu hoàng thiên, thông báo cho yêu hoàng cung. Ngày sinh nhật của yêu hậu, Mặc Vân Thiên tam đại hộ vệ đến đây quấy rối, hơn nữa đã giết chết mấy vị thánh nhân cao thủ của bổn tộc, trong đó bao gồm. Trừ xác nhận bỏ mình ra, người bị thương lại là càng hà hằng hà vô số, trước mắt đang giằng co trong chiến đấu. Khẩn cầu tăng viện a. Tin tức như vậy đến yêu hoàng cung có thể nghĩ yêu tộc cao tầng sẽ có phản ứng ra sao? Ai nấy đều là tức sùi bọt mép, giận không kềm chế được, lửa giận cao 3 vạn trượng. Mẹ kiếp, chúng ta chưa từng làm khó dễ các ngươi lại dám lên cửa quấy rối. Hơn nữa, còn là vào ngày đặc biệt như vậy. Lần trước đã cho các ngươi mặt mũi, lần này lại tới quấy rối. Thật có yêu hoàng thiên chúng ta dễ khi dễ như vậy sao? Là bùn đất hay sao? Người tiếp nhận tin tình báo vô cùng đúng dịp là Bạch Y Mỹ Phụ mới vừa từ Lạc Hoa Thành chạy về. Nàng cơ hồ là không lưỡng lự đã liều mạng nói. Bất kể người tới là người nào, toàn lực giết chết, bất kể nguyên do gì. Cách sát vật luận, giết không tha. Lệnh vừa mới vừa vặn phát ra, Bạch Y Mỹ Phụ liền phát hiện ra trước mặt có bóng trắng chợt lóe. Rồi nhân vật chính của sinh nhật hôm nay, người đứng đầu yêu hoàng thiên, yêu hậu, đã vô thành vô tức hiện ra trước mặt mình. Tỷ tỷ à, Mặc Vân Thiên phương diện khinh người quá đáng. Thật sự là quá phận rồi, nhất định phải cho bọn hắn biết tay một chút. Bạch Y Mỹ Phụ tức giận nói, yêu hậu nhàn nhạt ừ đáp. Nhất định là phải cho bọn hắn một bài học. Chẳng qua là người Mặc Vân Thiên bên kia tới chính là thiếp thân thất tinh hộ vệ của Nguyên Thiên Hạng. Người phái ra những người này còn chưa được đâu, không động được bọn hắn đâu. Bạch Y Mỹ Phụ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Xuất động nhiều người như vậy còn không được sao? Yêu hậu gật đầu đáp. Những người này chính là đương thời đỉnh điểm cường giả. Coi như là ta tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể nhất cử bắt lại. Ta đã ra lệnh cho yêu hoàng thiên, ngũ đại hộ vệ dắt tay nhau xuất thủ, quyết đem bắt, không để cho lối thoát, toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, chuyện này vô cùng có khả năng sẽ gây ra đại chiến giữa hai đại thiên địa. Chúng ta cần làm tốt việc chuẩn bị a. Bạch Y Mỹ Phụ nghe thì lấy làm kinh hãi. Nhưng những người này thậm chí có phân lượng nặng như vậy sao? Giết bọn họ còn có thể khiến cho hai đại thiên địa xảy ra đại chiến ư? Nếu là như vậy, có nên lưu lại cho bọn hắn một mạng hay là không đây? Yêu hậu nhàn nhạt đáp. Ta mới vừa rồi đã nói, lập trường đã rõ ràng, kết cục đã định, bất kể là ai, không quản bọn hắn làm khỉ gió hay phân lượng cỡ nào, cũng không trông nom hậu quả ra sao, đều dám trong mấy ngày này quấy rối. Vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Đừng nói là bọn hắn, cho dù một số thiền đế đích thân đến thì ra sao? Ta tiếc gì một trận chiến chứ? Dạ vâng. Bạch Y Mỹ Phụ rất là phân chân đáp. Muội muội nhớ cho kỹ, yêu hoàng thiên chúng ta bất kỳ lúc nào cũng không úy kỵ chiến đấu. Yêu hậu hừ một tiếng nói. Một luồng sát khí cuồng mãnh khó nói nên lời, khó có thể dùng bút mực để hình dung, trong lúc bất chợt xông lên tận trời, trong nháy mắt tràn ngập cả yêu hoàng thiên. Yêu hậu giờ khắc này khi thế có lẽ đã muốn bao trùm trên trời dưới đất. Đó là một loại khi phách không sợ trời, không sợ đất. Yêu hậu đã rất nhiều năm không có ra tay. Hôm nay, ngày sinh nhật lại lần nữa phát tác. Xem ra đã bị tam đại hộ vệ kia khiêu khích cho lên hỏa khí. Có phải lão nương lâu như vậy rồi, không uy, nên tại cửu trọng thiên khuyết đã không ai biết tới lão nương thật sự lợi hại sao? Đầu tiên là bị song hoàng song cái thiên, tiếp theo là vượt biên sang yêu hoàng thiên gây chiến. Bây giờ còn trực tiếp cho người tới gây sự, thật giống như là đặc biệt chọn ngày ta sinh nhật để đến làm ta mất mặt. Ta muốn nhịn, mà đoán chừng là không ai để cho lão nương nhịn. Ai có thể nhẫn được chứ? Nguyên thiên hạng, tình vô liêm sỉ, thằng khốn kiếp kia. Cho nghi mặt mũi mà không có biết điều. Yêu hầu hoán hận mà mắng một tiếng. Thằng ắt con kia có về chưa? Yêu hầu hỏi. Dạ, trở về mấy ngày nay rồi. Chẳng qua là hai ngày nay, mang theo hồng nhan tri kỷ của hắn đến thư viện, tìm truyền thừa của hồ tộc, cũng đã bận rộn chừng mấy ngày. Bạch y mỹ phụ lau mặt mồ hôi lạnh. Bị đại tỷ chửi một tiếng nguyên thiên hạng, tên vô liêm sỉ thằng khôn kiếp kia, hầu dọa cho toát mồ hôi. Dường như đã thật lâu rồi, chưa từng thấy đại tỷ mắng chửi người nào như vậy. Hơn nữa, đối tượng còn là Mặc Vân Thiên thiên đế. Loại rung động này đúng là có chút quá lớn. Hồng nhan tri kỷ. Yêu hậu vốn là muốn đi ra ngoài, vừa nghe những lời này thì mạnh mẽ quay đầu. Hai mắt thần quang lóe lên nói. Cái gì mà hồng nhan tri kỷ chứ? Dạ, là một tiểu nhà đầu hồ tộc. Lần này bên ngoài, ngoài ý muốn đụng trúng. Đình Ninh đối với nữ tử này có thể nói là vừa gặp đã thương, tình thâm một hướng. Ngày ngày đi theo làm tùy tùng rất là ân cần. Muội nghĩ sẽ làm thỏa mãn tâm ý của tỷ tỷ. Bạch y mỹ phụ khẽ mỉm cười. Ai? Yêu hậu đại xuất ngoài ý muốn nói. Vậy thì hắn đối với vị tử cô nương kia rốt cuộc không còn ảo tưởng nữa hay sao? Bạch y mỹ phụ cười ha ha đáp. À, tử nhà đầu thật ra sớm đã có người yêu. Hơn nữa sau khi nhìn thấy người nọ thì chính là một bữa quyền đấm cước đá, làm cho nhị ninh của chúng ta sợ hãi đến tâm can. Bao nhiêu lần đều tỏ vẻ may mắn nói với ta rằng may là tử cô nương không có đáp ứng hắn, nếu không sau này thật lòng không có cách nào sống tiếp. Yêu hậu cũng cười cười. À, để lát nữa nhớ bảo hộn tiểu tử kia đưa hồng nhan tri kỷ của nó tới đây để cho ta cẩn thận nhìn một chút. Cái đồ hỗn trướng này, bậc đại sự này là không nói với ta một tiếng à? Dạ được. Bạch y mỹ phụ lập tức xoay người đi. Yêu hậu nói không sai, đây thật là đại sự, hơn nữa còn là siêu hạng đại sự. Siêu hạng đại sự của cả yêu hoàng thiên. Tầm thường nhân gia tìm vợ đương nhiên là chuyện nhỏ, nhưng mà thái tử điện hạ duy nhất của yêu tộc tìm vợ tuyệt đối là thiên hạ đại sự, ít nhất là thiên hạ đại sự của yêu hoàng thiên. Bởi vì người vợ này rất có thể sẽ là yêu tộc hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Không lâu sau đó, yêu Ninh Ninh nầm nấp lo sợ mang theo Bạch Thi Tuyền đi đến. Trước đây sau vô số năm xây dựng ảnh hưởng, yêu Ninh Ninh đã có thói quen sợ hãi. Phạm là nhìn thấy mẫu thân chính là bắp chân phát run. Không phải sợ quyền thế, mà là sợ bị đánh. Trong trí nhớ của yêu Ninh Ninh, số lần nhìn thấy mẫu thân mà không bị đánh, thật lòng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này, Bạch Thi Tuyền cũng là tự nhiên hào phóng tham kiến yêu hậu. Nàng đi theo Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ, nên đã gặp qua không ít đại tràng diện rồi. Nếu nói vương giả phong phạm thì cũng đã gặp qua không ít. Nói vô số cũng không xê xích gì nhiều. Giờ phút này ra mắt yêu hậu, hơn nữa còn chưa phải là chính thức tham kiến, nên cũng không cảm thấy quá không thích ứng. Yêu hậu, mặc dù là lần đầu nhìn thấy Bạch Thi Tuyền, thì trước tiên là có mấy phần hảo cảm, sau đó cẩn thận phân biệt thì lại mạnh mẽ kinh hãi một chút. Là phong hộ nhất tộc sao? Bạch Thi Tuyền đáp. Dạ. Yêu hậu thở dài nhẹ nhõm. Không nhờ ngờ phong hộ nhất tộc vẫn còn có hậu nhân ở hậu thế. Bổn hậu thật là ngoài ý muốn à. Ra sự do dự. Phong hộ nhất tộc từ trước là yêu tộc mỹ nhân nhất tộc. Trong lịch sử yêu hoàng thiên, những thứ kia được gọi là hòa quốc, ương dân, mỹ nhân. Tuyệt đại đa số cũng là tộc nhân của phong hồ nhất tộc. Phong hồ nhất tộc này cũng được gọi là mỹ hoặc nhất tộc. Về sau, phong hồ nhất tộc trong lúc vô tình đắc tội với người có lai lịch lớn, mà hậu đài của người này là lo ấu tử của thánh quân bệ hạ. Vì vậy mà bị hạch tội, bị thánh quân hộ vệ tự mình xuất thử, rồi hoàn toàn biến mất. bởi vì chuyện này dính líu đến thánh quân, cho dù là yêu hậu cũng không thể tránh. Nguyên tưởng rằng chủng tộc này đã bị diệt vong, trăm triệu lần không có nghĩ tới. Hậu nhan tri kỷ của con trai mình vừa mới kết giao lại chính là phong hồ hậu nhân. Hơn nữa, còn hoàn toàn chưa tu luyện qua phong hồ nhất tộc mị hoặc đại pháp, là một đầu tinh khiết phong hồ. Phong hồ nhất tộc tu luyện truyền thừa. Chỗ này của ta đúng là có, nhưng người thiền tính thanh thuần, tu luyện những thứ kia đúng là có chút đáng tiếc. Yêu hậu nói, hơn nữa, ngươi cùng Ninh Ninh, nếu như là đã đến bước này rồi, thì không nên tu luyện phong hồ nhất tộc truyền thừa. Yêu hậu trong phút chốc đã hạ quyết tâm, lần này dính líu đến con trai ta, ta còn quản nó có khỉ gió gì mà thánh quân hay không là thánh quân. Như vậy đi, người nên sửa thành tu luyện yêu tộc hoàng tộc truyền thừa. Đối với người như vậy thì có lợi lớn hơn. Yêu hậu giải quyết dứt khoát nói. Đà tạ mẫu hậu. Yêu Ninh Ninh vui mừng quá đỗi. Bạch Thi Tuyền nháy mắt không hiểu chút nào, lên tiếng nói. Tại sao ta cùng yêu Ninh Ninh như vậy thì không thể tu luyện truyền thừa của phong hồ bổn tộc được chứ? Quả nhiên là một tiểu nhà đầu ngây thơ. Yêu hậu cùng Bạch Y Mỹ Phụ đều có chút im lặng. Người nha đầu này tương lai là yêu tộc hoàng hậu, chẳng lẽ còn muốn tu luyện những công phu mê hoặc nam nhân sao? Nói xong, yêu Ninh Ninh thấp thỏm hỏi, mẫu hậu, người nhìn Thi Tuyền ra sao? Yêu hậu hừ một tiếng nói, miễn cưỡng được. Đà tạ mẫu hậu thành toàn. Yêu Ninh Ninh hoan hô. Yêu hậu cũng nhìn không được mà cười lên nói, hay thật là trưởng thành rồi. Biết vì người mình thích trước mặt mẫu thân mình xuất lực tranh thủ, đây mới thật là dấu hiệu của một nam nhân trưởng thành. Yêu hậu khi nói câu trưởng thành này thì trong lòng thật là có chút cảm khái, cũng là có mấy phần vui mừng. Mẫu hậu à, đây là thọ lễ mà mấy huynh đệ ta mới quen biết biếu cho người. Yêu Ninh Ninh thật lòng cao hứng, lấy từ trong giới chỉ ra nói, đây là cô tử cô nương dâng cho ngài, còn đây là Đàm Đàm dâng cho ngài, còn đây là... Vì Sở đại ca kia không có đưa tới thọ lễ hay sao? Yêu hậu nghiêng đầu hỏi, dạ, đây mới là lễ vật của Sở đại ca biếu ngài, nhận thọ lễ. Nó trong cái bình này, hắn rất dặn dò ta trịnh trọng, nghiêm cấm ta mở cái bình này ra, cho nên ta cũng không biết hắn cụ thể đưa tới cái gì à? Yêu Ninh Ninh lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, trong nháy mắt cả đại điện cũng bị mảnh tử quang quanh quẩn. Hẳn là lấy tự tình ngọc tủy làm bình, chỉ riêng cái bình này đã xem như là một bảo vật rồi. Đôi lông mày của yêu hậu cũng dương lên một chút, ngay cả là tự tình ngọc tủy đối với yêu hậu mà nói cũng không tính là cái gì quá quý trọng. Nhưng một khối lớn như tự tình ngọc tủy như vậy là chỉ sử dụng làm bình chứa, như vậy đồ vật trong bình giá trị ra sao cũng có thể nghĩ được, kiên quyết không phải là vật phàm. Mẫu hậu à, Sở đại ca đã từng nói, bình này khi ngài mở ra nhất định phải sử dụng nguyên khí, đem vật phẩm bên trong phong tỏa, chưa có bỏ sót cái gì. Yêu Ninh Ninh ấp a ấp úng, hiển nhiên đối với việc người khác tha thiết dặn dò cũng không hiểu. Nga, vậy sao? Yêu hậu nhíu mày. Chẳng lẽ nơi này có đồ vật quý giá, bản thân ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là vật tốt gì đây? Vừa nói yêu hậu cũng không chậm trễ, vùng ngọc thủ. Một mảnh thanh khiết bạch quang trong nháy mắt phong tỏa một khu vực nhỏ nhất, rồi lúc này mới mở cái bình kia ra. Bình vừa mở ra trong chớp mắt đó, một cổ dược lực tinh thuần tới cực điểm cuồn cuộn lao ra. Trong phút chốc, thậm chí có khuynh hướng xông phá phong tỏa của yêu hậu. Yêu hậu đến đây mới chánh thức thất kinh, lần nữa thêm vào nguyên khí mà phong tỏa. Sau đó từ trong bình nghiêng ra một loại linh quả. Một loại linh quả bốn phương tam hướng đều có chữ, mà loại tinh thuần linh lực gần như điên cuồng này là từ loại linh quả này phát ra. Quả nhiên là quà sinh nhật có giá trị nhất ta bành sanh nhận được. Không sai. Yêu hậu vui mừng vạn phần rồi lập tức quát. Há miệng ra. Chợt nghe lời này, một người trong cuộc khác là yêu Ninh Ninh không kịp phản ứng. Là ý tứ gì đây? Làm sao phải há miệng ra chứ? Yêu hậu không nói hai lời, một tay đem miệng yêu Ninh Ninh mở ra, sau một khắc đem loại linh quả này bỏ vào trong miệng yêu Ninh Ninh. Ngay sau đó hai tay hợp lại, một phần nhỏ giật tán dược lực trên không trung kia cũng hóa thành một đạo thanh lưu, bị yêu hậu cẩn thận khống chế mà tiến vào trong bụng của yêu Ninh Ninh. Mẫu hậu! Yêu Ninh Ninh chỉ kịp nói ra hai chữ thì đã bị yêu hầu bụm miệng nói. Toàn tâm hành công, không được để cho dược lực lãng phí ra ngoài. Nhưng ngay sau đó một tay để ở bối tâm của yêu Ninh Ninh, mà tay khác thì đặt trên thiên linh cái của yêu Ninh Ninh, đưa vào mình mông nguyên công, toàn lực giúp con tăng lên tu vi. Thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Hơn nữa, lần này Sở Dương đưa phần thọ lễ này, tuyệt đối là một thứ tốt hiếm có ở Cửu Trọng Thiên Quyết, quyết định không sai. Yêu hậu nếu ăn vào, thì nàng nắm chắc có thể tiến thêm một bước. Bởi vì trong này không chỉ có tinh thuần dược lực, mà còn có thiên đạo quy tắc nào đó. Tin rằng chỉ cần lĩnh ngộ được thì đó chính là một lần lớn lao tạo hóa. Ngay cả không thể tại chỗ lĩnh ngộ, nhưng thân thể mình cũng có thêm một phần cơ duyên, có thể nói là vô cùng khó có được. Nhưng nàng vẫn không thể nào tự mình ăn, mà là cho con phục dụng đi. Trong thiên hạ, mẫu thân nào chẳng phải cũng là như vậy sao? Có thứ tốt cũng sẽ ưu tiên cho con cái mình, nào có ai tự hưởng trước đâu. Yêu Ninh Ninh xúc động suýt nữa phát khóc, bởi vì chính mình quá khứ không cố gắng, không có chịu khó. Tự thân thực lực tu vi tăng lên quá chậm, mẫu hậu lần này mới đem đồ tốt bậc này mà cho mình. Trong yêu hoàng cung, linh lực kích động cuồn cuộn chưa từng có. Cho đến một hồi lâu sau, yêu hậu hơi có chút mỏi mệt đi ra, phân phó bất luận một ai cũng không cho phép đi vào quấy rầy, sau đó đi đến đại điện. Vừa đi vừa suy nghĩ. Sở Dương này quả nhiên là có chút ý tứ, hơn nữa cũng là khá lớn đi. Theo ta được biết, tên này là một đứa không sợ trời không sợ đất, ngay cả con nguyên thiên hạng cũng không nói mà giết. Nhưng bây giờ bởi vì Ninh Nhi mà tặng ta một phần hậu lễ như vậy. Rất hiển nhiên đây cũng không phải là vì quyền thế của yêu hoàng thiên chúa tể, mà là một phần cảm tình. Xem ra Ninh Nhi thật sự là trưởng thành rồi, bằng hữu tốt như vậy cũng có thể có được. Có bằng hữu như vậy, ta thật lòng có thể an tâm. Bất quá có câu nói, quan đạo lý báo có quỳnh giao, đã như vậy ta đương nhiên không thể nào quá không phóng khoáng. Thôi, lần này Mặc Vân Thiên tam đại hộ vệ tới yêu hoàng thiên, mục đích không cần nói cũng biết, tất nhiên chính là do hắn mà đến. Bổn hậu nhất định sẽ căng cho hắn lần này. Dù sao ba tên kia đã thương rất nhiều người của bổn tộc, diệt trừ bọn hắn coi như giúp người giúp mình, nhất cử lưỡng tiện. Yêu hoàng cung trên dưới một mảnh vui sướng, vừa múa vừa hát, từ hồ cũng không vì chuyện phát sinh mà ảnh hưởng tới tâm tình. Nhưng trên bầu trời, một tràng đại chiến vẫn hừng hực khi thế diễn ra mà không thể thu thập. Lúc này Mặc Vân Thiên tam đại hộ vệ rốt cuộc mới hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hiểu là ba người mình đã phạm sai lầm gì, nhưng đã trễ rồi. Lớn mật vô liêm sỉ, là dám đến đảo loạn sinh nhật của yêu hầu sao? Những lời này là sau khi bọn họ giết mấy người, một đống yêu hoàng thiên cao thủ mới chạy tới rống giận mà nói ra. Vừa nghe thấy những lời này, ba người không khỏi cả người lạnh như băng, ngay cả đầu cũng đột nhiên choáng váng. Làm sao là đúng dịp sinh nhật của yêu hầu chứ? Hơn nữa, ba người là còn vào sinh nhật của yêu hầu giết yêu hoàng thiên thủ vệ. Chuyện này quá là phiền toái, ai kết thù rồi? Đó là một hiểu nhầm mà thôi. Trong đó một vị thất tinh hộ vệ lớn tiếng nói. Xin cho lão phu giải thích. Hiểu nhầm tổ tông nhà ngươi, cơ hồ tất cả yêu hoàng thiên cao thủ cùng nhau mắng to. Giải thích cái đầu nhà ngươi. Đến tận lúc này là còn không biết xấu hổ, nó cái gì mà hiểu nhầm sao? Ta nếu như tới nhà ngươi đi, đem lão bà của ngươi, cha mẹ song thân các ngươi toàn bộ giết đi. Sau đó nói đây là một chuyện hiểu nhầm. Ngươi ngàn vạn lần tha thứ cho ta sao? Quả thật chính là điên rồi. Các ngươi đi chết đi. Một cuộc đại chiến thảm thiết chí cực bắt đầu. Tuy nhiên, khung cảnh này nếu so với việc Sở Dương lấy chiến lực không mạnh, xuất quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 10 vạn dặm, khắp nơi bị tai họa, thì vẫn còn không có bằng. Bởi vì một trận này chất lượng quá cao, cao thủ không có thánh nhân tầng thứ trình độ, căn bản cũng không có tư cách tham gia. Thậm chí sơ cấp thánh nhân ở trận chiến này, so sánh với pháo hôi, dường như cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Gặp phải nhất phương kia cấp bậc thật sự là quá cao. Trận chiến này trong đó có mấy chỗ mấu chốt có thể phải nhắc tới. Một là lúc mới bắt đầu, yêu hoàng thiên phương diện mặc dù cũng có cao thủ lục tục đi tới tham dự. Nhưng bởi vì thực lực tầng thứ còn chưa có đủ, ba vị Mặc Vân Thiên hộ vệ phá lệ ngang ngược càng rỡ, thờ ơ đối địch, chuyện trò vui vẻ, căn bản không coi ai ra gì. Mặc dù trong quá trình này lục tục đánh chết đã thương không ít yêu tộc, nhưng cũng không có cảm thấy ra sao. tự giác suy nghĩ, đây thật ra thì không phải là đại sự gì. Hơn nữa còn vô cùng tự tin đối với thực lực của chính mình. Cho dù tiếp sau tình huống phát triển có điều ngoài ý muốn, thì việc toàn thân trở lui vẫn là không thành vấn đề. Cho nên, ba người này tâm tình đương nhiên rất là buông lỏng. Nhưng càng về sau, ba người tình cờ biết mình ngoài ý muốn quấy rầy sinh nhật của yêu hậu, thì thật là có chút phát hoảng. Ba người bọn họ thực lực cố nhiên là mạnh mẽ. Ba người dắt tay nhau coi như là yêu hậu tự mình xuất thủ, cũng khó mà nhất cử đem bắt lại được. Chuyện này là sự thật. Những người quấy rầy sinh nhật của Nhất Phương Thiên Đế, chuyện này vô luận ra sao cũng va chạm trăm triệu lần khó có thể giải quyết. Đừng nói là bọn họ, coi như là chủ tử của bọn hắn Nguyên Thiên Hạng cũng phải há hốc mồm. Không nghĩ tới huynh đệ chúng ta lại đen đuổi như vậy. Vừa đặt chân lên yêu hoàng thiên thì gặp chuyện như vậy rồi. Chuyện như vậy có thể trăm triệu lần không thể mở rộng ra. Chúng ta thật lòng không phải cố ý, cho chúng ta bao nhiêu lá gan cũng là không dám trêu chọc phiền toái như vậy. Kết quả, ba người xuất thủ bắt đầu biến thành cẩn thận, tận lực có thể không đả thương người thì sẽ không đả thương người, cố gắng không tiếp tục mở rộng con số thương vong. Nhưng theo quá trình người yêu hoàng thiên, nghe hỏi chạy tới, càng ngày càng nhiều, công kích càng ngày càng điên cuồng, ba người ngay cả thực lực vô cùng cao minh thì vẫn dần dần có chút chống đỡ không nổi. Cho dù người không muốn giết người, chỉ một mực phòng thủ, nhưng nếu thực lực sai biệt quá lớn, chỉ cần lực phản chấn vẫn có thể đả thương người. Hết lần này tới lần khác, đối thủ lại là yêu tộc chiến đấu mê cuồng. Chỉ cần là yêu tộc máu, chẳng những không có yêu nào hối hận, mà ngược lại tất cả yêu tộc cường giả, thật giống như đồng thời bị đánh. Quả thật là như không muốn sống mà điên cuồng lao lên. Dừng tay! Đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Ba người vùng cánh tay hô to, hạ thấp tư thái. Nói như vậy rất nhiều lần, nhưng không thấy có yêu nào để ý tới bọn hắn. Nếu không dừng tay, bọn ta cần phải hết sức đánh trả đó. Ba người hô to, lần này là uy hiếp, nhưng vẫn không có ai để ý tới. Ngược lại thế công càng mạnh hơn. Chúng ta nhìn đủ rồi đó nha, không nên ép chúng ta phản kích. Ba người cực kỳ tức giận nói. Những lời này, mặc dù chợt nghe dường như có chút buồn cười, nhưng với địa vị của ba người này mà nói đích xác là có chút ủy khuất. Các người là đám con kiến hôi. Chúng ta chỉ cần vùng vẫy mấy lần là có thể đem bọn người toàn bộ bình định. Các người lại dám dây dưa cùng bọn ta ư? Ta cũng phụng bồi các người đánh lâu như vậy rồi, cũng không biết xấu hổ trực tiếp đánh chết các người. Các người còn muốn dây dưa cái gì đây? Ba người trước kia đều là người có quyền cao chức trọng, càng thêm tu vi đã đạt đến trình độ cửu trọng thiên khuyết đỉnh chi cảnh, địa vị tôn sùng, nào từng bị ủy khuất như vậy. Dần dần phiền não xuất thủ theo bản năng càng ngày càng nặng hơn. Lệ khí một cách đương nhiên dần dần tăng. Số lượng yêu bị thương và chết đi lần nữa gia tốc. Hơn nữa sau một khoảng thời gian, ba người ngạc nhiên phát hiện ra chuyện đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Bất kể ra sao, thương vong của đối phương cũng đang gia tăng. Hai bên cựu hận càng ngày càng sâu, không còn có cơ hội cứu vãn. Chuyện đã đến trình độ như vậy, nhất định là không còn cách nào vãn hồi. Vậy thì cứ buông tay làm một cuộc, làm tuyệt hơn một điểm đi. Trong lòng ba người, lửa giận đằng đằng. Sau khi quyết định chủ ý thì chân chính hạ sát thủ, buông tay, làm tuyệt sát trừ yêu. Kết thúc tập 444 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Còn bộ truyện Đại Mộng Chủ thì tối nay khoảng 8 giờ thì vẫn sẽ phát tập 19 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.